Võ Hiệp Chi Đệ Nhất Tà Đế, tác giả, Biến Hình Hiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 356, chương 355, nhập mộng phương pháp nguyên thần chinh phạt. Ba càng cầu đặt mua, ai thắng ai bại, tà đế dương tranh, sẽ bại bởi cái này thần bí kiếm khách sao? Tà đế, quả nhiên danh bất hư truyền, tà yến thập tam lần này bại. Bão cát biến mất, hai bóng người xuất hiện, này Yến Thập Tam khóe miệng tràn ra tiên huyết, mở miệng nói, thứ 14 kiếm quả nhiên không được, Yến Thập Tam, ngươi muốn thương tổn tới ta, không sử xuất này thứ 15 kiếm khiến không được. Dương Tranh tự nhiên cười một tiếng, tuyết ẩm một thu, hướng về phía trên đất một chảo, liền đem này ỷ thiên kiếm chộp vào trong tay, một màn này. Khiến Diệt Tuyệt Sư Thái nhìn đến một thở dài, mới vừa nàng liền nghĩ phi thân mà ra, đi đoạt lại ỷ thiên kiếm. Bất quá chiến đấu giữa hai người quá mức kịch liệt, nàng cũng sợ bản thân bị cuốn vào trong đó. Một khi bị cuốn vào trong đó, nhất định là trong nháy mắt liền sẽ trọng thương, thậm chí bị vậy mạnh mẽ kiếm khí đao khí cho giết rơi. Xin lỗi tà đế. Thứ 15 kiếm ta hiện tại là sẽ không sử xuất tới. Ta cùng với này người ước định, sau mấy tháng liền có một trận sinh tử. Này thứ 15 kiếm liền là chuẩn bị cho hắn. Yến Thập Tam lắc đầu, bày tỏ sẽ không thi triển hắn mạnh nhất một kiếm. Kiếm thần Tạ Hiểu Phong sao? Dương Tranh nhẹ giọng hỏi nói. Ân, tà đế cũng nghe qua này người tên. Yến Thập Tam có chút kinh ngạc. Hiếu Kỳ hỏi, thỉnh thoảng nghe người nhắc qua. Dương Tranh cười thần bí. Tà đế võ công, thiên hạ đệ nhất. Tô Anh cũng muốn cùng tà đế so chiêu một chút. Lúc này, Tô Anh cũng lướt xuống tương đương thân tới. Cái này phong hoa tuyệt đại nữ tử. Đi tới Dương Tranh trước người. Nga, Tô Anh cô nương, cũng muốn cùng trẫm tỉ thí kiếm pháp sao? Dương Tranh Hiếu Kỳ hỏi. Ánh mắt thẳng nhìn chằm chằm Tô Anh xinh đẹp tương đương mặt. Nữ nhân này là Ngụy Vô Nha dựa theo Di Hoa cung cung chủ khí chất bồi dưỡng mà ra. Một loại nam nhân gặp không dám cùng hắn đối mặt, mà Dương Tranh bất động. Dương Tranh thấy, chỉ cảm thấy trong cơ thể tuôn tương đương ra một cỗ mãnh liệt chinh phục cảm giác. Muốn đem cái này phong hoa tuyệt đại nữ nhân chinh phục. Tô Anh không biết kiếm pháp. Cũng sẽ không đao pháp, chỉ sẽ cái này nhập mộng phương pháp. Tô Anh mở miệng, nói đến này nhập mộng phương pháp mấy chữ lúc, này giống như trong bầu trời đêm minh tinh một loại trong đôi mắt. Bắn ra một đạo huyền dị quang mang, thoáng cái liền cùng Dương Tranh mắt đối mắt, mà sau một khắc, hai người thân thể đồng thời chấn động, hai người nguyên thần phảng phất đồng thời xuất khiếu. Tiến nhập một cái quỷ dị phương. Tích tích tích, chói tai tiếng kèn vang lên. Dương Tranh chau mày, có chút không dám tin tưởng giờ phút này vị trí hoàn cảnh. Giờ phút này, hắn vậy mà về tới trên địa cầu. Nhà cao tầng, ngăn ở hồng ngã tư đường ô tô, còn có lui tới người hiện đại. Cái này hết thảy, đều là như vậy chân thật. Mới vừa tiếng tít tít. Liền là lão tài xế tại ấn còi. Giờ phút này đèn đỏ diệt lục đèn sáng lên. Lão tài xế lái xe. Tà đế, ngươi tốt. Lúc này, một thanh âm vang lên. Này đám người bên trong một nữ tử đi ra. Một thân hiện đại nữ sinh trang phục. Trên người là bạch sắc thương cảm. Phía dưới là một trọn bó sát người quần jean. Thêm một đôi giày thể thao. Người này, lại là Tô Anh. Tô Anh, Dương Tranh hơi nhướng mày, trước mắt cái này nữ hài, thanh xuân tịnh lệ, có lồi có lõm dáng người tại lúc đó thay tu thân trang phục bọc vào lấy được hoàn mỹ thể hiện. Đôi này bị bó sát người quần jean bao vây lấy thon dài ngọc tương đương chân, khiến Dương Tranh lưu luyến quên về, ánh mắt không nỡ rời đi, nữ nhân này một đôi tương đương chân, thực tế là quá đẹp. Đầy đủ chơi đến mấy năm. Dương công tử muốn mang tiểu nữ tử về nhà sao? Tô Anh Kiều tương đương quyến rũ cười một tiếng. hỏi, ân, nữ nhân này chơi là cái gì mánh lới? Mặc kệ, đã nữ nhân này đều như vậy yêu cầu, vậy liền mang về nhà. Rất nhanh, Dương Tranh liền mang theo Tô Anh tại cái này quen thuộc hiện đại hóa thành thị trong xuyên qua. Cũng không lâu lắm, liền mang theo Tô Anh tiến vào một quán rượu. Sau đó tự nhiên không cần nói, một cái bay nhào liền đem Tô Anh cho nhào ngược lại này trên giường. Tô Anh cô nương, ngươi nhập mộng phương pháp quả nhiên huyền diệu. Bất quá đã ngươi chủ động đưa lên tới môn tới, vậy liền đừng trách bản công tử không khách khí. Dương Tranh cười hắc hắc, liền nhào tới, hai ba lần giải khai trói buộc, không nói hai lời liền nước chảy thành sông. Một phen đại chiến kết thúc, Dương Tranh tinh lực dồi dào, mà Tô Anh giờ phút này nằm đã nói không ra lời tới. Nàng sức chiến đấu kém xa tít tắp Dương Tranh, huống chi vẫn là ở nhập mộng đại tương đương pháp chế tạo hư huyễn trong thế giới. Dương Tranh nguyên thần xanh biếc, Tô Anh nguyên thần càng mạnh mẽ, liền tương đương ôm có vô hạn chiến đấu lực. Trên thực tế, từ cái này hư huyễn hiện đại hóa đô thị lúc xuất hiện, Dương Tranh liền đã đoán được nơi này căn bản không phải địa cầu. Chỉ là Tô Anh nhập mộng đại tương đương pháp hư cấu ra tới thế giới. Vì thế, hắn tới tương kế tự kế, liền tại trong giấc mộng này đem Tô Anh nguyên thần ngủ với. Cho dù giờ phút này Tô Anh nguyên thần tu vi tăng lên một cảnh giới, bất quá đối bản thân tới nói, dù sao thế nào đều không ăn thua lỗ. Tô Anh à Tô Anh, chấm đều có chút không thể chờ đợi muốn thưởng thức thân thể ngươi. Dương Tranh không nhịn được nói, tà đế, tiểu nữ tử bại, không ngờ tới, tiểu nữ tử nhập mộng phương pháp, vậy mà đối tà đế một có tác dụng cũng không có. Tô Anh một thở dài, bản thân đùa lửa, có thể trách không được chấm. Tô Anh, ngươi cùng nguyên thần song tu, mặc dù thịt tương đương thân cũng không có chân chính song tu, bất quá hiệu quả cũng không sai biệt lắm. Từ nay về sau, ngươi liền là chấm nữ nhân. Kia cái gì Ngụy Vô Nha, Vô Nha cửa, chấm tiện tay có thể diệt. Dương Tranh bá khí nói, tà đế, tiểu nữ tử sớm đã thoát ly Ngụy sư khống chế, Vô Nha môn trên dưới đã không tại Ngụy sư khống chế phía dưới, mà là trưởng khống tại tiểu nữ tử trong tay. Tà đế, lão sư ta nói đúng, chớ có tùy tiện đối ngươi sử dụng nhập mộng phương pháp. Ai, cùng ngươi một lần nguyên thần song tu, tiểu nữ tử đã không thể làm gì thích ngươi đây. Tô Anh lại thở dài, ân, thích ta, ha ha, tới đi, lớn mật tới trên ta, ta không ngại, ha ha. Dương Tranh nghe xong, cười hắc hắc, ai, Dương công tử, Tô Anh nhận thua. Tô Anh nhẹ rung vuốt tay, chung quanh cảnh tượng một biến, tiếp theo lại biến, Tô Anh thân ảnh liền biến mất, làm Dương Tranh về tới thế giới hiện thực xem xét. Tô Anh đã đeo khăn che mặt lên, một trương xinh đẹp tương đương mặt bị mạng che mặt che cản, không nhìn thấy giờ phút này phong hoa tuyệt đại đẹp người thần sắc. Hẳn là, nàng là thẹn thùng. Dương Tranh trong lòng khẽ động, tà đế, có duyên gặp lại. Tô Anh chủ động mở miệng, cái này một mở miệng liền là cáo từ. Nói thôi, Tô Anh giống như một đạo pháo hoa, bay vút đi, hư huyễm mờ mịt, tựa như chưa bao giờ xuất hiện qua một dạng. Tà đế, sau mấy tháng, nếu như Yến Thập Tam còn sống, nhất định là tà đế đưa lên thứ 15 kiếm. Yến Thập Tam cầm kiếm đối Dương Tranh một cái ôm quyền, xoay người một cái, cũng bay vút đi. Tô Anh, Tô Anh, đã chấm đã ngủ ngươi nguyên thần, như vậy thân thể ngươi, chấm cũng chắc chắn muốn. Dương Tranh ở trong lòng nói nhỏ, mặc kệ cái này Tô Anh cùng Yến Thập Tam đứng sau lưng cái gì người, mặc kệ hắn người sau lưng lai lịch có bao lớn, Tô Anh nữ nhân này, hắn nhất định là muốn mạnh thu vào tiên cung bên trong. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay,